loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Ai cắn được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm thiền định. Do đó nên ngài mới đi tìm đạo khi đạt được đạo rồi, Ngài mới ra giảng dạy cho tất cả chúng ta. Như vậy thì cái đạo của Ngài là cái đạo giác ngộ, giải thoát. Biết được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái gì là cái gốc để đưa chúng ta tới trầm luân. Mà nếu cái gốc đó chúng ta dừng, chúng ta biết được, thì cái dòng trầm luân, cái bánh xe luân hồi nó sẽ dừng. Đó là một lý do hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói tất cả quý vị, cái gốc của luân hồi đó là ái. Chữ ái ở đây nó phát xuất từ trong kinh Viên Giác. Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật: làm sao đoạn được cái căn bản luân hồi sinh tử, làm sao đoạn được căn bản luân hồi sinh tử? Thì Phật đáp rằng: ái là căn bản luân hồi. Ái dục làm nhân, ái mạng làm quả. À, như vậy thì quý vị thấy Phật trả lời rõ ràng, cái ái dục là nhân, ái mạng là quả. Bây giờ ái dục tức là chúng ta có mặt ra đời từ cái ái của cha mẹ mà chúng ta ra đời. Từ cái ái đó sinh ra con người chúng ta. Khi chúng ta có mặt rồi, đối với thân mình sao? Có ai mà không thương thân mình không? Chắc ai cũng thương thân mình. Dù cái thân đó nó không được khỏe mạnh mấy cũng vẫn thương. Thân đó không được sáng suốt đẹp đẽ mấy cũng vẫn thương. Rồi từ cái thương thân mình đó thì chúng ta lại sinh ra những cái tâm niệm muốn cho cái gì mình cũng được ưu tiên. Tiền của ưu tiên, sắc đẹp ưu tiên, rồi tất cả thụ hưởng cũng ưu tiên. Mà muốn được ưu tiên mà không được thì sao? Thì đau khổ. Như vậy mọi cái đau khổ nó từ cái ái. Ái cái gì? Ái ngã, ái thân này mà ra. Cái câu chuyện này nó cụ thể vô cùng. Nếu chúng ta xét thật kỹ thì sẽ thấy không chút gì nghi ngờ. Ở đây tôi dẫn trong kinh A Hàm có một đoạn kể lại thế này. Một hôm ông vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạc Lị. Cái vợ phu nhân Mạc Lị là người vợ yêu quý nhất của ông. Ông hỏi rằng: trên đời này có người nào mà ái khanh yêu nhất đời? Thì chắc quý vị cũng biết bà trả lời thế nào rồi. Thì phu nhân nạp lại đáp: dĩ nhiên người biết yêu nhất đời là bệ hạ. Thì qua câu nói đó thì chắc là rất là thông thường. Như vậy vua Ba Tư Nặc ông nói rằng: trẫm cũng biết ái khanh sẽ nói như thế, chắc là nói cách nào khác thôi. Nhưng mà rồi bà Mạc Lệ bà lại nó khác. Nó rằng tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép thần thiết nó thật hơn một chút nữa thì thiết sẽ nó khác. Đó, thì quý vị có hồi hộp chưa? Và nó sao? Như vậy thì nhà vua liền hứa, yêu cầu bà nói. Thì bà nói rằng, tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu nhất ấy, chính là thần thiếp. Người yêu nhất ấy, là chính mình chứ không có chính ai. Thì chúng ta tin là ngạc nhiên, sao mình lại yêu mình? Tổng không thể hiểu được câu nói đó. Tại sao mình lại yêu mình? Như vậy thì quý vị thấy sự đối đáp đó ngay đây chưa dừng. Thì bà tu nhanh bảo nói, thưa tâu bệ hạ, vì có ái cái ngã này cho nên thần thiếp mới thương bệ hạ, vì bệ hạ là làm cho thần thiếp được danh, được lợi, được đủ thứ quyền thế, cho nên yêu bệ hạ. Yêu bệ hạ là vì yêu thần thiếp, nhờ bệ hạ tạo được những điều kiện thỏa thích cho nên thần thiếp mới yêu bệ hạ. Đó, thì quý vị thấy ở chân lý chưa? Bởi vậy ở đời chúng ta nhiều khi gặp ai đối xử với mình tử tế thì nói người đó dễ thương quá, phải không? Còn gặp ai đối xử với mình hơi không tốt thì nói sao? Người đó dễ ghét quá, phải không? Như vậy cái thương, cái ghét từ đâu mà ra? Từ cái ngã của mình, vì mình quý mình, trọng mình, cho nên ai xử sự tốt với mình thì đó, người đó được mình thương. Còn ai xử sự xấu với mình thì người đó bị mình ghét. Như vậy thì quý vị thấy cái ý của bà rất là rõ ràng. Nhưng mà bà cũng chưa dừng ở đó, bà còn nói thêm, nói rằng vua sư nhạc đã bảo chẳng biết điều đó nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của thần. Thì bà nói, tâu bệ hạ, thần thiết mạn phép nêu ra một câu chuyện để bệ hạ thấy rõ. Nếu thần thiết yêu một người nào khác không phải là bệ hạ thì lúc đó bệ hạ phải xử sự thế nào? Vì đây là tôi xót một câu, không phải thưa bệ hạ, như vậy thì bệ hạ yêu ai nhất trời? Thì ông vua đáp, yêu ái thần nhất trời. Yêu nhất trời. Thì bà hỏi lại, giả như khi đó thần thiết là yêu người nào khác thì bệ hạ sẽ xử sao? Vua nói sao mà canh rắc rối quá, khoảng khó trả lời. Thì bà nói có lẽ là bệ hạ sẽ chặt đầu thần thiết, phải không? Thì nhà vua có lẽ vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy mình nói mình yêu người đó mà người đó không có đáp lại thì mình trở thành gì? Thành thù mất đó, phải không? Như vậy cái yêu đó có được hiện là yêu người đó không? Yêu người đó là yêu mình, Như vậy thì cái ý nó hết sức là rõ ràng. Bởi vậy nên tất cả cái tốt, cái hay, cái dở, cái xấu ở trên đời này đều qua mình mà có. Người đã xử sự với mình thế nào thì nói người đó là tốt, xử sự thế nào thì nói người đó là xấu, tất cả đều qua mình, chứ không có phải là mình có cái tâm gọi là thực tình tìm cái hay với người ta. Cho nên có nhiều người họ hung dữ, họ ác độc, và nếu xử sự mình tốt thì mình che che. Thì ác độc với ai miễn tốt với mình mà mình chịu à, phải không? Đó, do đó thì cái công lý ở chỗ nào, công lý ở chỗ nào, lấy cái gì làm thước đó. Như vậy chỉ có cái mình, cái ngã này làm thước đo tốt xấu của người đời, có phải vậy không? Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta thấy mọi sự việc, mọi cách hành xử hay dở tốt xấu đều gốc từ cái bản ngã mình mà ra hết. Dù người đó họ là cái người lương thiện nhất, hiền lành nhất, ai cũng biết, nhưng mà đối với mình họ xử sự không được tốt thì mình có quý họ không? Chắc rằng cũng không quý. Như vậy mới thấy rằng chúng ta quý nhất ở trên đời này là bản ngã, là mình, còn tất cả đều là phụ thuộc hết. Như vậy thì quý nhất cái thân này, rồi nếu thân này mất thì sao? Mình quý nó mà nó mất thì tự nhiên phải tìm cái thứ hai mất thì tìm cái thứ ba mất thì tìm cái thứ tư, cứ như vậy mà tìm trong sanh tử trong dừng. Đó là gì quý hơn? Nhưng quý vị xét kỹ, thân này thực đáng quý không? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta phải xác định lại. Nãy giờ ai cũng biết rằng thân là quý, bởi quý thân mình cho nên mới thương, mới ghét tất cả những người xử sự với mình tốt xấu. Bây giờ đây kiểm lại thân mình có thiệt hay không, thân mình có đáng quý hay không. Giờ quý vị thử nói cho nó quý ở trong nào, quý cái gì? Nếu mà nói đất nước gió lửa thì đất nước cho lửa có gì đâu quý, là tứ đại. Rồi nếu mà nói về cái phần gọi là cái toàn bộ cơ thể này, nó là một cái gì tròn trịa hay là tốt đẹp, thì cái đó là chỉ cái dáng bên ngoài, cái bản chất bên trong nó sao? Nếu nhìn những con mắt Phật thì chỉ là một đại gia chứa đồ hồi cuối thôi, tôi không dám lớn vì cái đó nghe nó buồn quá, phải không? Nhưng mà quý vị hiểu là sao cái đứng vậy không? Bởi vậy cho nên khi Phật dành thành đạo thì ma vương nó mới biến hiện ra một đám thiếu nữ kỳ diễm tới trước ngài, múa hát để dụ dỗ ngài, khuyên ngài trở về cung hưởng lạc thú thế gian. Và khi mà khuyên ngài như vậy thì ngài liền trả lời một câu: đi, các ngươi là đại gia hôi thối, ta không có dùng. Nói vậy rồi quý vị đó hổ thẹn luôn. Như vậy thì xét ra thân này không phải là cái quý, mà tại sao mình quý nó vậy? Như vậy thì cái không đáng quý mà mình quý thì đó là mình tỉnh hay mình mê? Đó là một cái điều hết sức là rõ ràng. Cho nên tôi thường giải thích rõ, tôi nói rằng thân tứ đại của chúng ta nó là cái tạm bợ, cái vai mượn, cái không có thật, mà chúng ta cứ ngỡ nó là thật. Bây giờ quý vị có chấp nhận nó là tạm bợ, là vai mượn không? Đó, chỉ cần nói tứ đại thôi, đất, nước, gió, lửa, bố thư. Chất cứng trong người là đất, tướng trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Thiếu một trong bốn cái đó gì sống không? Không thể sống được. Như vậy thì chúng ta tồn tại hiện giờ là nhờ bốn chất nó tụ hợp lại thành. Nếu bốn chất đó mà ly tán thì chúng ta sao? Chúng ta tiêu tan không còn gì. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dùng cái ví dụ hết sức là rõ. Đức Phật dạy rằng có một người họ dùng một cái giỏ, họ nuôi bốn con rắn. Bốn con rắn mà con rắn hổ đất nè, hổ lửa nè, hổ nước nè, và rắn gì? Rắn bộ mây. Hay nói cái khác là bốn con rắn. Mà bốn rắn đó lại là bốn cái thứ tránh chọi nhau. Bây giờ quý vị thấy nước nó có dung lửa được không? Lửa nó có hòa với nước được không? Như vậy nước mà thịnh thì nó có một cái bệnh khác, lửa mà thịnh thì có cái bệnh khác. Ví dụ chúng ta nóng quá thì nghe nhức đầu, phải không? Chúng ta lạnh quá thì sao? Thì run rẩy đủ thứ. Như vậy thì trong người chúng ta bốn cái chất đó nó được tránh đó thù địch với nhau. Rồi nếu mà gió nhiều thì nó làm sao? Làm cho đất này nó rung rinh, rung rinh tức ê ẩm. Cái rồi là tạo gió, đánh gió rồi nó nhẹ, phải không? Nghĩa là bớt được cái gió thì khỏe. Như vậy thì đất nước không dung nhau, rồi gió lửa nước không dung nhau, rồi đất gió không dung nhau. Mà muốn thì dung thì phải sao? Thì cả ngày chúng ta cứ nhớ, à bây giờ nóng quá kiếm gì mát, phải không? Bây giờ nó hơi gió nhiều, phải làm sao cho bớt gió? Cứ như vậy mà điều hoài, ngày này tháng nọ năm kia cứ lo điều nó không có biết mệt mỏi đó. Rồi mình làm điều không nổi rồi nhờ bác sĩ phụ nữa đó. Như vậy thì nó là một cái bất an, mà chúng ta cứ ngỡ nó là cái lâu dài, cái bền chắc. Từ cái bất an đó mà chúng ta tưởng nó là thực. Như vậy thì quý vị thấy, nếu cái người nuôi bốn con rắn nhọc nhằn như vậy, mà ngày nào cái vỏ phủng cho bốn con chạy đi, thì người đó khỏe hay là người đó mệt? Chạy đi mà mình không nuôi nữa thì khỏe biết mấy. Nhưng ngược lại, chạy đi cứ kiếm bốn người khác nuôi nuôi cho đã rồi, chạy đi nữa kiếm bốn người khác nuôi. Thì quý vị nghĩ cứ liên tục như vậy, thời gian này thời gian khác vô số kẻ cứ tiếp tục làm như vậy đó, thì quý vị thấy người đó đáng thương không? Mà người đó với cái nhìn của người sáng suốt thì cho họ là cái người gì? Người gì? chắc là người ngu số một. Bây giờ cái không thể giữ được, mà giữ ngày nào là khổ ngày. Mà tại sao mà cứ không có chịu dừng, tiếp tục lưu hoài rồi khổ hoài. Chính chỗ đó mà Đức Phật thấy, thấy được chúng ta luân hồi sinh tử là cái khổ, mất thân này lẽ ra phải dừng đi, mà không, mà muốn kiếm thân khác thì cứ tiếp tục phải không có ngày cùng. Thì như vậy cho nên Phật nói thương, Phật dạy chúng ta phương pháp làm sao đừng có cái thương đó nữa, phải dừng lại khi mà mọi cái khổ đau nó cứ tiếp tục. Thì chúng ta phải kéo sáng suốt, đừng tạo thêm nữa. Thì như vậy là hết khổ. Vậy mà có ai mà bỏ cái này không tiếc đâu? Có người nào sửa soạn tắt thở cái cười không? Hay là khóc lên khóc xuống lên dĩ đủ thứ? Thì như vậy là mình sợ mất. Sợ mất thì tức là phải kiếm cái khác, mất cái này kiếm cái khác. Đó là cái dòng sinh tử. Vì vậy mà nó ái là cái cội gốc sinh tử. Như vậy thì ái là cội gốc sinh tử. Muốn bớt cái ái thì chúng ta phải làm sao? Muốn bớt cái ái ngã, chúng ta phải thấy nó đúng như thật, để đừng có bị cái ảo tưởng làm mình say mê trong cái điên đảo. Khi nãy tôi đã nói thân này nó là cái gì? Thân này cái đại gia hồi cuối thì nên thương nó hay nên không thương? Đó, đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta mang thân này đang sống đây, chúng ta cứ ngỡ rằng mình đang sống một cách thoải mái tự tại, nhưng sự thật đó thoải mái tự tại đâu. Bây giờ tôi hỏi lỗ mũi quý vị đang làm gì? Đang làm gì? À, đang thở. Thở nghĩa là hít không khí ở ngoài vô rồi trả ra, hít vô là mượn, mượn xài trước trả, mượn trả đều ra, chứ có ở không đâu, phải không? Cứ mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Lúc nào mượn trả mà mệt mỏi chán không muốn mượn nữa, trả chứ không mượn lại thì sao? Ủa? Như vậy thì thiệt sao? Nếu thiệt thì cái thứ đồ gì trả rồi thì cũng còn biết, phải không? Mà trả cái gì tới ngay thì sao? Thì mình không phá thiệt. Đó là cái gần nhất là cái hơi thở. Như vậy đó là mượn gió. Rồi kế ra mượn gì nữa? Mượn nước, phải không? Lát mượn tách nước, mượn rồi trả phần, à, mượn rồi cúng thái cáo. Nếu khi nào mà không mượn được thì sao? Nó cũng kiệt rồi cũng chết. Đó, rồi mượn ít chén cơm là mượn đất, mượn mượn rồi cũng phải trả. Như vậy thì đất nước gió lửa chúng ta mượn để bồi dưỡng đất nước cho lửa bên trong cho nó tồn tại, mượn rồi trả đều đều như vậy gọi nó là sống, phải không? Trả mà không mượn lại thì chết ngay. Như vậy thì đã là mượn thì cái đó thiệt mình không? Thiệt mình không? Mang cái thân vai mượn vậy mà nói mình thiệt thì làm sao có lẽ thật? Đó là cái điều cụ thể mà chúng ta không có nhớ, không có biết. Như vậy là thân đã không thật, lại thân lại nhốt nhốt mà quý là cái gì? Đó thì quý vị nhìn lại thì coi, giờ ta thậm chí cả một cuộc đời chúng ta sống, quý vị thấy mình sống là làm gì? Cứ lo mượn trả, mượn được tốt, trả được êm xuôi thì thấy khỏe khoắn vui tươi, thấy không? Mượn trả mà được trả thì sao? Thì kêu hoàng phục tử tới. Như vậy thì cái giá trị sự sống là cái gì? Quý vị xem kỹ là cái gì? Nó không có một cái gì gọi là thực có giá trị, mà mình lại cứ lầm mê quý trọng nó phải. Đồng tới nó là không được. Nhưng mà bây giờ nếu có một người thân của mình chết đi chừng 3-4 hôm, rồi ai đó kêu lại nằm bên cạnh người thân cho có tình chút, quý vị dám nằm không? Dám mà. Như vậy thì nếu nó là quý thì lúc nào cũng quý, tại sao còn thở còn được thì nó quý, mà hết thở rồi nó đồ bỏ, phải không? Nghĩa là thân nhất cũng không dám gần nữa, đừng nói là những người xa. Thì như vậy quý vị cũng thấy cái mà chúng ta tưởng là quý nó không có thật, chỉ là ảo tưởng, thực tế thì không có quý gì hết. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta không còn mê lầm mà bám chặt vào cái thân tạm bợ. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ trên cuộc đời này, sự sống của tất cả chúng ta gọi là an vui, gọi là hạnh phúc, chỉ là cái tạm bợ. Vai mượn tốt là vui, vai mượn trục trặc thì khổ, có gì đó, phải không? Vai mượn mà tốt thì phải rất là an vui, còn vai mượn mà trục trặc đó là đau khổ. Thì như vậy có cái gì thật mà mình cứ ngỡ nó là thật, ngỡ nó là quý, động tới nó thì có chuyện không vui, phải không? Còn sanh bao nhiêu thứ tiền hà khác, đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái nhìn của chúng ta quá là lầm lẫn. Cho nên Đức Phật thương muốn là sao cho chúng ta biết được cái gốc mà dẫn chúng ta luân hồi, đó là cái ái ngại. Thương mình quá, thương quá thì không bao giờ chấm dứt được cái luân hồi sinh tử. Nào muốn thoát ly luân hồi sinh tử, chúng ta phải mở con mắt trí tuệ, nhìn đúng như thật. Nếu thấy đúng như thật thì có bớt thương nó không? Mà nếu bớt thương nó thì chung quanh có ai khinh chê nó, có ai mà không quý nó, mình có tức có giận không? Mình đã coi nó không là gì rồi thì ai động tới mặt có gì đâu quan trọng, phải không? Như vậy mới thấy rằng chính vì cái ái ngã mà chúng ta có đầy đủ tham sân si hết. Còn nếu thấy rồi đối với ái ngã thì tham sân si nó giảm. Dạ. Đó là trí tuệ thấy đúng như thật. Nhưng mà tôi nói như vậy thì sẽ có một số người nó thế thì nhìn theo cái lời Phật dạy buồn chết, sống sao cho nổi. Ê tâm, sống là thấy thân nhơ nhớt, sống là thấy thân tạm bỡ, dây mượn vậy thì buồn chết. Nhưng mà trong nhà Phật biết nó là tạm bỡ, biết nó là nhơ nhớt, là cái trí thấy như thật của mình. Nhưng mà phải dừng nó, phải giữ nó, chứ không có ruồng bỏ nó. Đó là cái đặc biệt. Tại sao vậy? Bởi vì nó tạm bợ, nó nhơ nhớt, nhưng mà mượn nó để mà đưa mình qua bể khổ. Ví dụ chúng ta đi ngoài sông, ngoài biển, nếu lỡ thuyền chìm, chỉ có gốc hay mục nó trôi lững lờ, chúng ta bám vào nó, biết nó là gốc cây mục, mà lúc đó quý vị sao? đặt cho nó bể luôn hay là hãy giữ nó khi mình chưa bơi cái bờ thì gốc cây một lúc đó là quý hay là quả biết nó là gốc cây một nhưng mà cần giữ nó để không giữ nó để làm gì để nhờ nó mình giữ cái bờ thân này Phật dạy nó là tạm bỡ là nhơ nhớ biết như vậy để mình không làm nhưng phải mượn nó phải nhờ nó để đưa mình tới bờ bờ gì thế rồi lên bờ niết bàn phải không hết thành tử như vậy thì lợi dụng nó để mà mình đi tới chỗ an lành tự tại thì đó là khôn còn mình nghe nói nó là tạm bợ nó là giả dối nó là nhớt nhuốc cái mình quỷ bạn đó đó là dại như vậy thì thân nó không phải quý mà chúng ta vẫn quý quý để làm gì cái ôm nó kỳ một mà cứ ở ngoài biển hoài chờ nó rã thì đó là ngu phải không ôm nó nhờ nó để bơi cho bờ đó là chúng ta sát xuống khi vô được tới bờ rồi thì nó là cái gì nó không có giá trị gì hết là gốc cây mục như vậy thì chúng ta mới biết được cái giá trị của sự tu người tu thấy rõ thân vô thường thấy rõ thân bất định thấy rõ thân hư dối mà vẫn giữ thân giữ cho tới cái ngày nào mình thức tỉnh mình giác ngộ được lên cái bờ niết bàn chừng đó sẽ bỏ nó như vậy thì đạo Phật mới nghe thì thấy đi qua vô cùng nhưng mà nhìn lại thì thấy rằng nó rất là lạc quan giữ cái bỏ bởi để cho người tu Phật Phật sẽ cho mình tự tử rồi người tu Phật thì Phật cấm không được tự tử tại sao vậy bởi vì Phật dạy rằng nếu một con trâu mỗi khi chủ nhà gác cái ách lên cổ nó bắt nó hoặc là kéo xe hoặc là kéo cài nó thích quá tại cái ách này nó cực nó khổ cái hôm nào đó nó tìm cách nó quật nó gãy gãy cái ách nó ngỡ là như vậy là đời nó thảnh thơi không ngờ cái ách này gãy cái chủ nhà làm ách khác cắt hơn nữa như vậy thì chừng nào con trâu được thảnh thơi quý vị có thể trả lời giúp tôi được câu đó không chừng nào con trâu được thảnh thơi chỉ thấy cái kiếp trâu thì mới thảnh thơi phải không chúng ta cũng vậy nếu ở trong hoàn cảnh không được vui vì cái nghĩ xấu của mình nó tạo cho mình những cái điều bất như ý thì mình đừng vì cái bất như ý đó là tự tử chết rồi chúng ta hết khổ chết có không thấy khổ mà chết rồi còn khổ hơn bởi vì sao vì nợ chưa trả mà muốn trốn thì bị thế kéo lưng rồi bị nó hành hạ còn khổ hơn nữa thôi tốt hơn thì khổ mặc nó ráng mà trả giữ nó để mình trả hết nợ rồi thì đừng có thẫn thơi hiểu như vậy mới gọi là hiểu đạo Phật chứ bây giờ lớp trẻ nó hay bướng bỉnh đó cái gì mà trái ý khổ sở cái tự tử kìa rồi tưởng như vậy là an thân là được nhẹ nhàng không ngờ đó chỉ là trốn cái khổ tạm thời rồi bị cái khổ khác nó kéo theo không bao giờ hết bởi vậy cho nên là Phật cấm chúng ta không được tự tử qua những cái điều đó thì quý vị mới thấy mới nhìn thì dường như đạo Phật liên quan chán đời nhưng mà đi sâu rồi mới thấy đạo Phật lại là lạc quan yêu đời chứ không có chán bắt chúng ta phải sống hết một cuộc đời hoàn toàn để chúng ta được yên ổn, trả hết nợ ra đi cũng vui, chưa trả hết ra đi không có bao giờ ăn ổn được. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Như vậy thì chúng ta giữ cái thân tạm bợ vô thường nhớt nhúa này để mượn nó làm cái gì? Quý vị nghĩ mượn nó làm gì? Mượn nó để chúng ta tu, mượn nó để làm lợi ích cho mọi người, tạo thêm phước đức, phải không? Như vậy đó là chúng ta biết dùng nó. Còn nếu mượn nó, cái thân đã vô thường, tạm bợ, nhớt nhúa mà được cái lo phụ hưởng, ăn cho ngon, mặc cho đẹp để che mắt thiên hạ, rốt cuộc rồi sao? Rồi cũng phải tới cái ngày cuối cùng, những cái gì lúc bình thường mình che đậy được, lúc mình nhắm mắt hết che được, nó hiện nguyên hình, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái quan trọng là cái trí tuệ nhìn đúng như thế. Chúng ta phải sống, nhưng mà sống trong cái gì? Sống trong cái tu hành, sống trong cái đạo đức, làm lợi ích cho mọi người để cảnh tỉnh họ. Như vậy đó là chúng ta biết giữ cái thân hữu ích trong cuộc đời này. Còn nếu không thì quý vị nhớ, ai đó cứ bữa nay tiệc tùng, ngày mai tiệc tùng, ăn uống phì cái bụng rồi sao? Rồi khi nhắm mắt, cái thân người đó nó ra vàng, nó ra cái gì? Ra những cái mà người ta ngớm nhất. Thì như vậy thì dù cho mình thụ hưởng mấy, cũng chỉ là nuôi lớn cái thân nhớt nhúa thôi, chứ không có gì. Hiểu như vậy thì mình mới thấy sống có một cái hướng đi, sống biết chọn lựa để mà sống xứng đáng. Chứ không thì chúng ta sống cứ chạy ra cái tạm bợ, rồi tự chúng ta khổ. Như vậy thì tôi nói để cho quý vị thấy kỹ cái cuộc đời của người tu phải thế nào. Tu là phải tỉnh, tỉnh thì đừng có mê. Cái giả dối biết là giả dối, cái nhớt nhúa biết là nhớt nhúa, cái tạm bợ biết là tạm bợ. Biết rõ vậy thì không nghe, nhưng mà biết nó mà vẫn giữ nó để làm lợi cho mọi người, đó đúng với tinh thần của người học đạo. Còn nếu biết nó mà tự tử thì đó là sai lầm. Hiểu vậy thì mới thấy tinh thần đạo Phật. Nhưng mà nói rồi, trở lại cái câu chuyện của vua La Tiên Ngạc với bà Mạc Lị Phu Nhân, hai em bà cãi với nhau xong xuôi thì vua La Tiên Ngạc ông còn nghi, ông nói thôi giờ chúng ta nên đến Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn dạy thêm thử coi cái lý của ai đúng. Đó thì khi đó nó dẫn tới Phật trình bày cái nhìn của bà cho Đức Phật nghe. Hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cái nhìn của Mạc Lị Phu Nhân là đúng hay sai? Thì Đức Phật ngài liền nói cái bài kệ để cho hai ông bà biết. Bài kệ thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Nghe Phật nói mình chạy khắp bầu trời tìm ai mà mình thương hơn mình, không có. Mình là số một, thương mình là số một. Đó là Đức Phật nói cái bệnh của tất cả những chúng sinh hiện tại. Khi nói tới đó rồi, Phật nói thêm: đi tìm khắp phương trời cũng không tìm đâu thấy ai thân hơn tự ngã. Đó. Như vậy thì cái đoạn thứ hai này ngài dạy là đi tìm khắp thì chỉ thấy có tự ngã là số một. Nhưng hai câu sau thì nói Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Như vậy thì mình biết quý tự ngã mình, biết yêu tự ngã mình, thì có nên sát phạt, làm khổ cho cái ngã người khác không? Nếu mình yêu tự ngã mình mà hại tự ngã khác thì có công bằng không? Cho nên Phật dạy, nếu mình vì quá quý, quá mến tự ngã của mình thì mình phải quý mến tự ngã của người. Đó là dạy chúng ta cái tâm gì? Từ cái tâm ái ngã Phật chuyển qua cái tâm của từ bi. Phải không? Nên là chỉ biết thương mình, nếu thương mình thì phải nhớ người khác họ cũng thương họ. Mình thương mình thế nào thì phải thương người khác cũng như người khác thương họ vậy. Thì như vậy thì tất cả chúng ta sống trên thế gian này ứng dụng được cái lời Phật dạy thì thế gian có bớt khổ không? Đó là quý vị thấy, chỉ một câu Phật dạy đủ chúng ta tu, chúng ta hiểu rõ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh chỉ biết tới mình mà không biết tới người. Cái bệnh đó là bệnh trầm trọng. Cho nên cái gì mình quý thì mình muốn thụ hưởng tất cả, còn kẻ khác thì mặc. Để không được phần mình thì thôi. Thì đó là cái ích kỷ của cái con người mê muội. Bây giờ chúng ta tỉnh, biết thân này không ra gì, nhưng cần mượn nó sống để làm lợi ích cho mình, cho người. Cho nên mình quý thân này, người khác thân họ mình cũng phải quý. Quý mọi người, không dám xúc chạm, không dám làm cho người khác đau khổ. Như vậy là mình có cái tâm gì? Tâm từ bi. Quý vị thấy khéo, từ cái ái ngã chuyển thành từ bi. Mà nếu ái ngã là cái mê muội tầm luân, bây giờ biết mọi người đều đáng thương, đều đáng quý, không đụng tới, không chạm tới để làm một phiền lụy, thì như vậy trên thế gian này chúng ta có làm khổ cho nhau không? Như vậy bất thành mà thế gian trở thành cái gì? Trở thành là cực lạc mất rồi, phải không? Cho nên nhiều khi có nhiều người tu cứ nghĩ rằng mình làm sao được về cực lạc, mà nghĩ mình không à, còn người khác mình không nghĩ. Bây giờ nghĩ mình được về cực lạc để cho mình được vui, được thích thú thì phải nghĩ với người khác cho họ cùng với mình, phải không? Mà nếu nghĩ người khác cho cùng với mình thì sao? Thì mình làm được cái gì, tạo được cái nhân gì tốt, phải mời, phải rủ ta cùng làm hết. Như vậy tức là chia sẻ cái niềm vui của mình với cái niềm vui của người. Nhưng thế gian này có ai chịu chia không? Cái nào mình vui mình hưởng à, ít chịu chia cho người khác. Trời ơi, cái buồn thì chia. Đấy không? Nếu cái gì ai làm cho mình buồn bực, cái gặp ai cũng gọi là kêu lại anh ở đây tôi nói cho nghe. Nó để mình chia cái bụng bội của mình. Còn cái gì trong lòng mình thấy mình an vui ngày kia thì ít cứ chia đâu. Bây giờ cái điều đó quý vị thấy ở thế gian những người làm an buôn bán, nếu họ làm cái gì mà được trúng, được tốt, được đắt giá, phải dám rủ người khác đi làm họ không? À, để mình làm cho được người ta mua nhiều, phải không? Mình được lợi nhiều, chứ không dám chia sẻ cho người khác. Còn ngược lại, cái gì mình khổ thì kêu, kêu trời, kêu đất, kêu người này kia sống từ mình. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm của chúng ta nó quá là hẹp hòi. Mà cái hẹp hòi đó từ cái ích kỷ vì thương mình đó. Cho nên bây giờ chúng ta đặt lại, chúng ta thương mình thì phải thương người. Thương mình bao nhiêu, hãy thương người được bấy nhiêu. Thì như vậy mới gọi là cái người biết sống, sống đúng với đạo nghĩa. Còn chỉ biết thương mình mà không nghĩ tới người thì đó là ích kỷ, là tai hại. Cho nên Phật không bảo dẹp cái thương mình, nhưng mà bảo chúng ta phải chia sẻ cái thương mình qua người khác. Cho nên mình biết quý thân mình thì phải quý thân người, mà quý thân người thì tất cả ai biết sống như vậy thì thế gian trở thành cực lạc, phải cần chạy về Tây Phương, phải không? Đó là cái điều Phật dạy hết sức rõ. Như vậy thì chúng ta phải chuyển từ cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình trở thành cái tâm rộng rãi thương người. Ai có thân người ta đều quý, mình biết quý thân mình là phải quý thân người. Đó là cái đạo đức chân thật. Còn nếu sát phạt người để mình được hưởng sung sướng, đó là phi đạo đức. Đó là tôi nói cái lời của Phật ngài khuyên dạy vua Ba Tư Nạc. Vậy thì chúng ta phải thấy rõ vì ái ngã nên mất thân này, chúng ta tìm thân khác, đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Tại sao mà mất thân này rồi tiếp tục có thân khác? Bởi vì chúng ta mến nó, chúng ta yêu quý nó, cho nên khi mà nó vừa mất là chụp cái khác liền, không bao giờ chịu bỏ những cái thân này được thôi. Cho nên tất cả mọi người ai gần cũng như ai đều là chết thân này rồi tới thân kế, chết thân kế tiếp tục thân kế, Phật loại đó là luân hồi sinh tử. Mà trong kinh Phật Phật dạy rằng cái khổ của chúng sanh là cái nước mắt của chúng sinh nó nhiều hơn nước bể cả. Nghe câu đó thì quý vị thấy bi quan quá, phải không? Mình khi ngỡ một đời mình khóc nhiều lắm thì được tìm dài ba lít nước mắt thôi, phải không? Mà như bể cả thì làm sao có gì đó. Nhưng mà thì không phải, Phật chỉ nhìn một đời, nhìn vô số kiếp sinh tử của chúng ta, cứ một đời là bao nhiêu, rồi dồn vô số kiếp thì bao nhiêu. Đó là cái khổ luân hồi đó. Bởi vậy nên Đức Phật dạy chúng ta tu trước hết là giác ngộ, giác ngộ rồi chúng ta giải thoát. Giác ngộ là thấy vừa đúng như thật bản thân mình. Từ thấy đúng như thật rồi chúng ta không còn đắm mê nó, không còn yêu cái mù quáng nữa, thì chúng ta mới đi tới chỗ giải thoát. Chứ không giác ngộ thì không có giải thoát. Thế cứ yêu quý nó hoài thì nó mắc nhất định phải tìm, phải kiếm để mà thụ hưởng, chứ không bao giờ mà buông bỏ nó. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật chủ trương là giác ngộ. Giác ngộ là cái ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi tới giải thoát sinh tử. Nếu không giác ngộ thì không thể nào giải thoát. Mà giác ngộ ở đâu, lạ hay là quen, dễ là có. Người ta cứ ngỡ giác ngộ là khi nào mình tu cái mình sáng lên như cái đèn pha vậy đó mới giác ngộ. Đó là cái lầm lẫn vô cùng. Giác ngộ là cái thực tế ngay trong cái thân này, ngay trong cuộc sống này. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài trong cái bài tụng vô tướng có đoạn ngài nói thế này, nói rằng tất cả cái sự giác ngộ nó từ ở thế gian. Nếu mà rời thế gian tìm giác ngộ không khác nào như là tiền lâm rùa sụp thỏ. Tại sao vậy? Bởi vì giác ngộ hay cho thân này mà biết nó là vô thường, biết nó là giả dối, biết nó là nhơ nhớp, đó là giác mê. Mà cái người biết như vậy đó có té hào quang ra không? Có sáng như đèn pha không? Đâu có không? Chỉ cần nhìn đúng, hiểu đúng, đó là giác ngộ. Cho nên nói về chữ hán, những cái bài kệ này nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế nhất bồ đề, khác tợ tầm thố giác. Nghĩa là Phật pháp ở ngay trên thế gian, cái lẽ thực nó ở ngay con người, ở ngay mọi sự vật. Nếu thấy rõ đúng rồi thì đó là giác. Như vậy thì muốn tìm cái giác ngộ ở phương trời nào thì chẳng khác nào mình tìm lông rùa sừng thọ, không có lẽ thật. Như vậy mà chúng ta tìm giác ngộ ở đâu? Ai tu cũng tìm giác ngộ ở trên non, trên núi, ở nơi nào xa thôi. Tưởng là giác ngộ là có kỳ đặc lắm, nhưng mà sự thật giác ngộ là một cái hiện tại thực tế ngay trên con người này. Như vậy thì một con người như nhau, mà người thấy thân này là tạm bợ, thân này là giả dối, thân này là nhơ nhớp, thì người đó là giác ngộ. Còn người thấy thân này là quý, thân này là cao cả, thân này là sang trọng vân vân, đó là người mê. Như vậy thì chỉ hai cái nhìn khác nhau ở một con người. Nơi con người mà thấy đúng như thật thì đó là giác, thì quý vị có thể làm sự giác ngộ có được không? Được không? Chắc ai cũng có quyền làm hết chứ gì. Thấy đâu có phố, thấy thân đúng như thật là nhốt chưa, thấy thân đúng như thật là tạm bợ, thấy thân đúng như thật là vô thường, thì đó là chúng ta giác rồi. Cái chuyện đó quý vị nghĩ mình phải cực khổ thì bao nhiêu năm mới làm được cái đó? Thì bao nhiêu năm? Nó không khó nhọc gì. Thật cái giác ngộ thật là gần, thật là dễ, mà chúng ta không chịu ra. Cứ tưởng lầm tưởng mình là thiện, lầm tưởng mình là quý, lầm tưởng mình đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên rồi bao nhiêu cái hơn thua phải quấy nó xảy ra, khiến cho người này khổ, người kia phiền. Còn nếu mình biết rõ thân tạm bợ, thân giả dối vân vân, thì mọi cái đều là dễ giải quyết quá, không gì khó khăn hết. Như vậy thì phải thấy cái giác ngộ là cái thực tế gần gũi vô cùng mà ít người hiểu giác ngộ. Nhưng mà nói ra thì ai cũng nói sao? Anh si quá, anh si hơi quá, chịu không? Không chịu mình si nghe, tức là mình giác ngộ. Giác ngộ là cái giả tưởng là thật. Cái giả tưởng là thật, giác ngộ thiệt chứ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chân thật của đạo Phật dạy không phải là cái chuyện quyền quý, những việc siêu nhiên, mà nó là cái thực tế ngay con người, ngay trong cuộc sống. Mà người ta cứ tưởng là Phật đâu trên trời trên mây không à, chứ không thấy được cái đó. Cho nên cái người tu Phật là phải nhìn thấy đúng thật. Tưởng như tôi kể, một hôm Đức Phật ngài hỏi các thầy sa môn, này các tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo chưa là dạ mạng người sống 3 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Cái vị khác nó bạch thế tôn, mạng người sống 1 năm. Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Người khác nó bạch thế tôn, mạng người sống chỉ 3 tháng thôi. Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Người khác nó chưa thế tôn, mạng người sống 3 ngày. Phật cũng nói ông chưa thấy đạo. Tới một vị tỳ kheo khác và thế tôn, mạng người sống trong hơi thở, và đó ông thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy được chân lý. Như vậy thì quý vị thấy có người nào chết mà đợi 3-4 ngày mới chết không? Hay là thở kỳ ra không biết vô là chết? Dù đau bao lâu, nằm bao lâu mà miễn cứ giờ chót là thở kỳ ra không biết đại là chết, phải không? Như vậy thì mạng sống trong hơi thở, đó là cái lẽ tuyệt. Chứ không có nói là phải 2 ngày, 3 ngày, 1 giờ, 2 giờ nữa hết, mà chỉ ngay trong khi thở ra mà không biết lại là chết. Dù chết bằng cách nào cũng phải thở kỳ ra không biết lại. Đó. Như vậy thì thấy đến chỗ tổ cùng đó là thấy chân lý, thấy được lẽ thật. Mà chân lý đó là đạo, cho nên nói là Phật đi tìm đạo là tìm cái lẽ thật đó. Mà lẽ thật đó cái gì thấy khó thấy, khó tìm như vậy? Khó là vậy. Thôi chỉ càng đặt câu hỏi để quý vị thử coi cái sự tu sửa hay không. Thấy là mạng người trong hơi thở là lẽ tuyệt, ai cũng giữ được hết. Như vậy là quá dễ, mà thấy như vậy là thấy đạo. Còn những nghĩ mình sống dai thôi mà. Bởi vậy quý vị thấy ở đời thật là đáng thương, đầu năm lại gặp nhau trước sống bao lâu. Sống tình trăm năm. Còn hồi xưa mấy ông vua thì còn muốn chút cái gì vạn có. Như vậy thì sống trong cái tưởng tượng không có lẽ thiệt. Nên có một vị thiền sư Nhật Bản, đầu năm cái có những người Phật tử đó chúc, chúc cho ngài rồi trở lại thì chúc cho Phật tử, chúc cho gia đình ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Thì ai thấy ngạc nhiên, nó chúc gì lạ rồi, đầu năm chúc vậy thì sao? Nhưng họ nói tôi chúc như vậy đó là đúng, là quý đó, bởi vì chết không thứ tự. Người lớn thì cứu, nhỏ thì sao, đó là hạnh phúc rồi. Chứ còn cha còn sống mà con chết đó là bất thường chứ, phải không? Là, thì quý vị thấy cái lẽ thật nó rất là thường, rất là dễ thấy, mà chúng ta ngạc nhiên, chúng ta cứ sống bằng ảo tưởng mà không dám nhìn sự thật. Sự thật là như thế đó, nó là ông mình chết, bà mình chết, cha mình chết, mẹ mình chết, thế mình chết đó, rồi tới con mình, tới cháu mình, đó là thứ tự tốt quá rồi. Chỉ những người nào cha mẹ chưa chết rồi con chết trước, đó là bất hạnh. Như vậy chúc hạnh phúc không? Chúc vậy quá hạnh phúc rồi, vậy không chịu nghe cái bắt đầu. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta sống, chúng ta cứ tưởng tượng những người nó chúc ảo quyền, chúng ta lại chịu. Chúc sống trăm tuổi, 200 tuổi chịu lắm, phải không? Làm gì có chuyện đó. Đó là sự hảo quyền mà chúng ta luôn luôn đặt mình trong cái tưởng tượng cái hảo quyền mà không thấy được cái lẽ thật. Mà nếu sống trong tưởng tượng hảo quyền là mê hay là tỉnh? Là mê. Bây giờ quý vị, cái vị nào dám chúc sống trong hơi thở mà đầu năm tới tôi chúc ông sống trong hơi thở thì cái đó chắc không ai chịu được. Mà đó là một lẽ thật, thở ra có biết là mình chết. Thì như vậy thì cứ thở từ đều sống cái gì đó. Thì những cái lẽ thật đó là lẽ thật mà chúng ta là chốt, là chạy, là tìm cái hảo quyền muôn năm, trăm năm mà chưa bao giờ mình có thể sống tới. Vậy đó mà mình cứ hảo quyền nói để quý vị thấy cái chân lý nó không phải ở phương trời nào, mà ở ngay nơi cuộc sống, ngay con người, ngay nơi tất cả chúng ta, chứ đâu có xa. Mà tại vì chúng ta không chịu nhìn, không chịu thấy, né tránh đó. Thì tôi nói cái chuyện thấy trước là đơn giản, ai cũng biết thân mình là cái đại gia hôi cuối rồi. Vậy mà hôm nào mình thiếu thì cẩn thận mặc chiếc áo có mồ hôi, đi ngang cái ai đó anh này mặc nó hôi quá, vừa buồn vừa nó hôi cái là buồn đấy này. Chứ phải khi nhìn lại trời là phải cái đại gia hôi cuối mà tôi che lắm đó. Ôi gì mà hôi chút chút nữa đã. Vì vậy thì chúng ta mới thật là can đảm, thấy không? Thật là nói cái chân thật. Ở này nghe nó thôi cái là giận liền, buồn liền. Thì đó là sao? Sống trong tưởng tượng. Đó, thì tôi chỉ cần nhắc cho quý vị thấy, người tu theo đạo Phật là cái người nhìn đứng như thật tất cả những cái sự việc xung quanh mình, thấy được như vậy là tỉnh, là giác. Ngược lại thấy không đứng như thật đó là mê. Như vậy thì làm người mê, làm người giác ngay trong cuộc đời này, không có đợi về Tây Phương mới tỉnh mới giác, mà ngay đời này là kẻ giác, làm người mê rõ ràng. Như vậy thì ở đây có vị nào nguyện mê suốt đời không? Ta chịu mê suốt đời không? Chắc ai cũng muốn giác hết nè, phải không? Muốn giác thì chịu khó nhìn sự thật, đúng sự thật đó là giác. Phải cần tìm kiếm, phải cần cầu kỳ ở đâu đó trên. Nhiều khi người ta cứ ngỡ mình có thần thông, mình có cái gì kỳ lạ đó mới là hay, nhưng mà sự thật đó mà không có quý. Cái quý được cái giác ngộ nhìn đúng như thật, còn thần thông rồi đó là trò chơi chứ không phải là cái thật. Bởi vậy mà người ta thích cái gì? Thích thần thông. Ai đó nếu mà biết bay bay hư không, cái chuyện như này quý vị có chấp tay đảnh lễ không? Còn nếu ngồi nói với tôi, nói lẽ thật cho quý vị hay cả, tôi thường quá, thấy không? Nó không có gì là đặc biệt. Đó là cái lẽ như vậy. Cho nên chúng ta phải biết chân lý nó không phải là cái gì lạ lùng, nhưng mà vì lâu nay chúng ta quen vẻ mặt nó, tô son điểm phấn cho nó, rồi cứ nói chân lý đâu trên trời đến nay thôi, mà không dám nhìn, không dám thấy sự thật ngay trong cái cuộc đời của mình. Như vậy thì quý vị ai cũng tin rằng mình là người giác ngộ, mà tin là người giác ngộ thì những lẽ thật quý vị phải sẵn sàng chấp nhận, thấy đúng sự thật thì phiền não chi hoàn, cuộc sống của mình an lạc ngay. Còn nếu mình tưởng tượng quá thì sống đau khổ, tưởng mình sống trăm tuổi chờ mấy năm chục tuổi đau mình chết khổ hơn, nó là trái với cái gì mình tưởng. Còn mình biết sống trong hơi thở thì chừng nào cũng được, thở kỳ không biết là chết cái gì đó, không có gì phải lo sợ hết. Đó là cái can đảm nhìn sự thật, sống đúng như thật, đó là người giác. Còn sống ảo tưởng đó là người mê. Như vậy thì cái bài giảng chúng tôi hôm nay nó ngắn, nó rất là bình thường, nhưng mà mong quý vị khéo xử sự đúng với tinh thần của người giác, đừng xử sự theo cái nghĩa của người mê. Như vậy là quý vị biết tu Phật, mà tu như vậy thì quý vị sẽ hết khổ ngay trong đời này, chứ không đợi đời nào nữa. Đó là cái chỗ mong mỏi trong đời của tôi. Vậy đến đây là hết. Ngày nào đó chúng ta có bỏ thân này đi sinh một thế giới nào cũng nhờ cái này, rồi tiến tu gặp lại sự chia sẻ hòa thượng ở trong một thế giới mới. Và mong tất cả quý Phật tử từng từ lên cúng dường đảnh lễ hòa thượng để kết duyên an lành với Phật.